Đô thị tu chân y thánh, chương 1230, vào xuống dưới đất mộ huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình cổ đại cường giả từ phong sơn cửa ý đồ hóa thi sống lại môn hộ, như không ngoài suy đoán nói, loại này quá trình vậy mà nói cũng sẽ kéo dài mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Y theo người trọng sinh thực lực mà định thực lực càng mạnh, quá trình này cần thực lực liền càng nhiều. Vậy vì vậy, làm như vậy một tòa cổ xưa môn hộ, bí cảnh, không người hỏi han trải qua mấy trăm, hơn ngàn tuổi tháng sau đó, một khi bị mở ra, cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn, đồng thời, mỗi một lần bực này môn hộ bị mở ra sau đó, cũng đều sẽ cho người mang tới một lần ngàn năm một thời đại cơ duyên. Cơ hội lớn, bất quá loại chuyện này cũng là không nói rõ ràng. Có cơ hội tiến vào bực này môn hộ người, đều tự có bất đồng gặp được, hoặc sinh, hoặc chết, hoặc bồn mãn bát mãn, hoặc tay không mà về. Bởi vì tuy nói bực này môn hộ chính là cổ đại cường giả hóa thi sống lại làm nơi, nhưng là cái này cũng không mang chỗ này liền không gặp nguy hiểm, ngược lại, sợ rằng chỗ này trình độ nguy hiểm còn sâu hơn tại vậy cái gọi là cấm địa hiểm khu. Dĩ nhiên, loại chuyện này thực mọi người cũng không biết trừ Trần Phi. Chính là cái này, thần bí mộ huyệt kia được mở ra gần nửa ngày sau đó, Trần Phi và vậy tề hư trùng bóng người cuối cùng là xuất hiện ở cái này. Cổ xưa núi sâu chính giữa, một tòa có vô số tàn hằng tường đổ phế tích ngật đứng ở trong đó, mà ở đó phế tích chỗ sâu, có một nơi khổng lồ cửa hang, sâu thẳm như cổ xưa máu thú dự chậu miệng to vậy, tràn ngập lạnh người khí tức âm trầm, làm người ta chùn bước. Lão tổ, mấy đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở tề hư trùng trước mặt. Là tề gia bảo cao thủ, tình huống như thế nào? Tề hư trùng hỏi, không biết, người nọ vẻ mặt có chút cổ quái, nói, bây giờ người đi vào một cái đều không đi ra. Cho dù là chúng ta đặc biệt phái người đi vào, để cho hắn mang tin tức đi ra cũng giống vậy. Cái gì, tề hư trùng sắc mặt hơi chăm chú, một cái đều không đi ra. Xem ra người nọ muốn sống lại, lúc này Trần Phi đột nhiên từ cạnh tự lẩm bẩm, nói. Sống lại, tề hư trùng ngẩn người, chợt diễn cảm ngưng túc đứng lên, nói. Người chắc chắn, ngay bây giờ, liên quan tới cái này mộ huyệt tình huống thật suy đoán, Trần Phi vậy tiết lộ cho liền hắn một ít. Nếu thật là như Trần Phi theo như lời, vậy vị bên trong kia trăm ngàn năm trước lão quái vật muốn sống lại, cái này há chẳng phải là nguy hiểm. Cụ thể thời gian không biết, bất quá có thể bắt đầu khống chế cái này mộ huyệt ra vào, hiển nhiên là vậy người ở bên trong đã khôi phục phần nhỏ ý thức. Xem như vậy mà nói, hắn cũng nhanh muốn thành công. Trần Phi nói đến đây dừng một chút, lại nói, cá nhân ta đề nghị tu vi thấp hơn chân quân cảnh người vẫn là rút lui đi. Ngoài ra ta nếu là đoán không lầm, cái mộ này huyệt vào bên trong tu vi hạn chế, hẳn đã biến mất chứ? Quảng cáo, biến mất, phải không? Tề hư trùng ánh mắt hướng những cái kia tề gia bảo cao thủ nhìn lại, dò hỏi. Đúng vậy, vậy tề gia bảo cao thủ kinh nghi nhìn một mắt Trần Phi, chợt gật đầu nói. Ta trước thấy tứ phương ma môn vị kia lão tổ đã tiến vào. Như vậy, tề hư trùng con ngươi nhanh tránh, hướng Trần Phi nói. Vậy ta muốn không muốn và ngươi cùng nhau đi vào? Ta và ngươi cùng nhau đi vào mà nói, vậy thiên ất long trúc nên không vấn đề gì. Trần Phi nghe vậy nhưng trầm mặc một chút, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có dự cảm, ngươi nếu là đi vào chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm gì? Vậy tề hư trùng ngây ngẩn, nói. Hắn nhưng mà lớn thiên vị cảnh giới, phách tuyệt võ thành, cái này ngoại vực còn có ai có thể làm hắn có nguy hiểm gì? Ngươi quên bên trong đầu kia lão địa thi. Trần Phi bình tĩnh nói. Trăm ngàn năm sau sống lại chính là yếu ớt thời điểm, nếu như ngươi, sẽ làm gì? Ngươi nói là, vậy tề hư trùng con ngươi co giúp một cái, diễn cảm cũng là dần dần ngưng túc liền đứng lên. Ngươi tự cân nhắc, không bắt buộc ngươi, ta cáo từ trước. Dứt lời, Trần Phi thân hình chớp mắt liền chuẩn bị tiến vào thần bí mộ huyệt kia. Đợi một chút, đưa cái này cầm lên, đây là tề hư trùng đột nhiên gọi lại hắn, cùng lúc đó hắn lấy ra một quả đưa tin phù. Đây là cái gì? Trần Phi nhận lấy vậy đưa tin phù, hỏi. Đưa tin phù, một đầu khác ở Lý Bảng Bắc còn có đoạn thế sơn trên mình. Hai người bọn họ đều là ta tề gia bảo chân nhân cảnh cường giả đỉnh phong, trước cái này mộ huyệt mở ta liền làm bọn họ đi nhìn chăm chú vào Giang Vạn Lý. Người cầm cái này, có thể rất nhanh hội hợp với bọn hắn. Tề hư trùng nói, rõ ràng, cáo từ, Trần Phi thân hình chớp mắt trực tiếp là lướt vào liền vậy sâu thẳm hang mộ huyệt cửa vào. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên tiến vào thần bí mộ huyệt kia chính giữa mọi người cũng đã là kiếm bồn mãn bát mãn đứng lên. Và mọi người tưởng tượng có chỗ bất đồng, Cái này mộ huyệt chính giữa cũng không phải là như cổ táng nhóm vậy, lạnh lẽo thê lương lạnh, sâu thẳm cô tịch mà là như một tòa hùng vĩ thành trì cung điện vậy, hiện đầy toàn bộ dưới đất mộ huyệt hang thế giới. Là một tòa rất rộng rãi thành dưới đất ao. Mà vậy thành trì, tường thành đã văng tung tóe, thành lớn đã bị thúc dục hủy, nhưng mà vẫn có người có thể phân biệt ra được xây vách tường thạch thể lại là rất hiếm thấy thi ma vân thạch. Loại đá này cỡ quả đấm là có thể giá trị hơn ngàn hạ phẩm linh thạch mà bây giờ, nhưng lại có thể bị dùng để đúc tường thành, bực nào kinh người bút tích. Không chỉ có như vậy, khi bọn hắn nhanh chóng tản ra bắt đầu thăm dò khu vực này thời điểm từng đạo kết báo truyền tới, làm người ta xôi trào, làm người ta chấn động. Đó là cái gì? Cửa phỉ thúy, có người phát hiện ở nơi này cổ xưa thành trì dưới đất đền chính giữa, lại chôn giấu một tòa cửa phỉ thúy, mất đi sáng bóng, nhưng lại vẫn còn ở vận hành. Nghe được cái này dạng tin tức vô số người phong trào tới, chỉ gặp một tòa khổng lồ như sơn môn phỉ thúy cự môn sừng sững ở nơi đó, có nhiều chỗ đã là bể nát mất đi sáng bóng, bất quá như cũng còn cùng đơn bạc trận văn hiện lên trên đó. Đây là một tòa truyền tống làm thông hướng không biết bí cảnh. Vào hay là không vào? Đến người nơi này nhìn lẫn nhau, ai cũng không dám dẫn đầu bước ra một bước kia, bởi vì ai cũng không biết chỗ tòa này cửa phỉ thúy sau lưng kết quả là thông hướng nào. Địa ngục hoặc là thiên đường. Vèo, đây là, một đạo ánh sáng vương đan, rốt cục thì có người không nhịn được vọt vào, rồi sau đó, hư không run lên, sương mù mang đại tác từng luồng ba thải chói mắt lôi hà xuất hiện ở trước mắt mọi người, làm vậy cửa phỉ thúy biến mất. T, đây là ba sấm thúy thần hà, thiên đại cơ duyên. Mọi người ngược lại hút khí lạnh, đấm ngực bóp cổ tay, hối hận đều ê răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Dương Thúy Thần Hà chính là thánh vật vô cùng chân quý, không người sẽ chịu dùng nó tới hại người, nói cách khác vậy phía sau cửa tuyệt đối là cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Mà ở trải qua hết thảy các thứ này, những người này lại là không nhịn được điên cuồng lên. Bắt đầu điên cuồng khai thác tòa thành trì này. Bất quá tòa thành trì này thật sự là quá bát ngát cho nên mấy lần hôm nay toàn bộ võ thành ít nhất là có hơn 10.000 tu sĩ xông vào, vậy vẫn là giống như thành lớn chính giữa tiểu miêu tiểu cầu, nhưng một trong ngung, hoàn toàn dòm ngó không được toàn cảnh. Nhưng rất nhanh từng ngọn cổ thành di tích thần bí môn hộ bí cảnh bị người tìm được xông vào, mọi người cũng điên rồi. Mặc dù bọn họ cũng không biết cửa kia hộ sau đó kết quả là cái gì, nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được chen lấn xông vào những cái kia môn hộ chính giữa. Bởi vì bất luận là ai cũng không muốn bỏ qua bất kỳ thời cơ. Bất quá rất nhanh tai ách đến. Tin đồn có người đào phá một tòa cung điện dưới đất lại có số lượng kinh người ma thi bị thức tỉnh, bò ra. Những cái kia ma thi số lượng rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn, lực lượng vậy rất lợi hại, tỉnh lại sau khắp nơi giết người, liền tiểu thiên vị nhân vật đều giống như có ai bỏ mạng ở trên tay bọn họ. Cuối cùng, những thứ này ma thi bị mọi người liên thủ đồng tâm hiệp lực xóa bỏ. Nhưng vậy tự thân tổn thất thảm trọng, chết rất nhiều người. Không sai biệt lắm làm dưới đất này mộ huyệt ở giữa rối loạn tiến hành đến bước này, Trần Phi tiến vào trong này. Mà ở thấy trước mắt cái này bát ngát cảnh tượng thần bí xuống thành ao, cổ xưa phế tích, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được bị trước mắt cái này cảnh tượng cho rung động. Quảng cáo, dưới đất này lại có thể cất giấu to lớn như vậy thành chi. Đây chính là mộ huyệt kia sao? Thấy trước mắt một màn này, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói. Chỉ là thần bí này thành dưới đất ao bát ngát, bằng hắn cảm giác liền ít nhất là nửa võ thành lớn như vậy. Thậm chí cũng còn không ngừng, cũng không phải là nói chỗ này là vậy cổ đại cường giả hóa thi sống lại địa phương đâu. Bây giờ tại sao lại? Trần Phi vẻ mặt ngưng nhiên đứng lên, hắn bây giờ biết dưới đất này mộ huyệt không đúng, phải nói thành dưới đất ao, hẳn không hắn trước nghĩ đơn giản như vậy. Được rồi, bỏ mặc, lấy trước được thiên ất long trúc mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, đem hết thầy nghĩ bậy quên đi, cầm ra vậy cái tề hư trùng giao cho hắn đưa tin phù chơi đùa một hồi, liền hướng thành trì bên trong một cái hướng khác đi. Tốc độ thật nhanh, dọc theo đường đi, Trần Phi gặp được không thiếu mọi người đồng tâm hiệp lực khai thác phế tích bí cảnh cảnh tượng. Thậm chí hắn còn gặp được rất ít người thật moi ra kinh người đồ, tỉ như sông vị chi thạch lóe lên linh vận mạnh mẽ giáp chiến đấu, hiện đầy cổ văn kinh thư, bí tịch. Những thứ này liền hắn cũng biết động tâm, nhưng mà vì thiên ất long trúc hắn vẫn là nhịn xuống. Thiên ất long trúc đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, những thứ khác đợi hắn đoạt được thiên ất long trúc rồi hãy nói. Rất nhanh, men theo vậy đưa tin phù cho biết cho hắn tuyến đường, hắn đi tới một tòa cực kỳ cổ xưa thấp lùn đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nói ngọn núi này cổ quái, đó là bởi vì rõ ràng dưới đất này mộ huyệt thành dưới đất ao đều là tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào sức sống, khắp nơi đều là hoang vu cảnh tượng, có thể nơi này lại bất đồng. Nơi này chỗ tòa này thấp lùn đỉnh núi, lại là xanh biếc một mảnh, trên núi sinh trưởng các loại cổ mộc hoa cỏ cây cối. Không chỉ có như vậy, trên núi này lại còn có trước số lượng không ít sinh linh, động vật. Số lượng thực lực rất yếu, có thể những cái kia sinh linh, động vật nhưng thật sự là sống. Làm người ta kinh ngạc vạn phần. Vậy vì vậy, nguyên nhân chính là nơi này quái dị, ngọn núi này thành công hấp dẫn đến rất nhiều người vây ở cái này, muốn đem cái này đào ra, xem cái này cổ quái đỉnh núi chính giữa kết quả có cái gì, có thể hay không cất giấu chí bảo cùng với thiên đại cơ duyên. Mà ở những người này chính giữa, một mặt kiêu hoành, cao ngạo Giang Vạn Lý, một bộ áo bào đen, tướng mạo bình thường thôi ra. Ám ma, Thôi Minh cùng với Tề gia Bảo Lý Bảng Bác các người bất ngờ trong hàng. Cùng lúc đó, làm người ta kinh dị là, vậy ám ma Thôi Minh không ngờ đột phá cả người tản ra tiểu thiên vị chân quân cảnh hơi thở. Là hắn, mà lúc này, Trần Phi đến, cũng là thành công hấp dẫn tới bọn họ sự chú ý, là hắn. Ám ma Thôi Minh xa nhìn về nơi xa Trần Phi thần sắc khát thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.